Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Tiên hiệp cửu giới chúa tể. Góc truyện audio.com. Ầm ầm ngay sau khi Phá Thiên vừa dứt lời, một cột sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống ngũ nguyên tố ở phía trước. Thiên địa chi lực bắt đầu dung hợp nguyên tố, tạo thành một chuỗi xoay vòng. Linh khí xung quanh bắt đầu tụ hợp lại, quá trình luân chuyển càng lúc càng nhanh. Khoảng hai nén hương sau, toàn bộ ngũ nguyên tố hoàn toàn hòa tan với thiên địa chi lực. Trước mặt Phá Thiên bắt đầu hình thành năm bóng người mờ ảo. Một khắc sau đó, cột sáng từ thiên địa rọi xuống bắt đầu biến mất, thay vào đó là năm người con gái xuất hiện trước mặt Phá Thiên. Tên: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, tinh linh cấp độ 1, 999 cảnh giới theo tiên giới. Khai mạch cảnh nhất tầng tư chất, siêu việt kỹ năng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, công kích thiên phú, thần kỹ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phòng thủ thiên phú, thần kỹ. Chủ nhân xuất hiện trước mắt Phá Thiên là 5 cô gái với 5 màu tóc khác nhau. Cao lớn nhất, chính là cô gái tóc vàng khoảng 19 tuổi, với khuôn mặt nhỏ nhắn, cái mũi cao, cặp môi son đỏ nhạt. Đôi lông mày sắt lẹm với ánh mắt kiên nghị, mà Phá Thiên suy đoán, đây chắc chắn là đại tỷ kim nguyên tố. Tiếp đến là một cô gái tóc màu xanh lục bích, với đôi mắt long lanh, lóe lên một chút tò mò nhưng vẫn bình tĩnh quan sát Phá Thiên. Đây là một tinh linh, bên cạnh đó, là một thiếu nữ tóc xanh biển, với gương mặt xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, nhưng toát lên vẻ băng lãnh lạnh lùng. Đây là thủy tinh linh. Tiếp đến, chính là một cô gái tóc đỏ, hai mắt sáng rực, đôi môi đỏ rực, khuôn mặt không ngừng quan sát xung quanh, từ hình thái của Phá Thiên, cho đến cảnh vật xung quanh. Thấy vậy, Phá Thiên thoáng một chút ngạc nhiên, thật là một tiểu nha đầu hoạt bát a, đúng là hỏa tinh linh. Trái ngược hoàn toàn với thủy tinh linh, cuối cùng, là một bé gái rụt rè, với mái tóc đen, khuôn mặt bụ bẫm. Khoảng chừng 10 tuổi, nấp sau lưng của hỏa tinh linh, quan sát Phá Thiên với sự tò mò, sợ hãi, đôi mắt như muốn rơi lệ. Phá Thiên suy đoán, đây chắc chắn là thổ tinh linh còn lại. Nhưng sau đó, hắn bỗng giật mình, vì sau lưng thổ tinh linh xuất hiện 5 đôi cánh huyền ảo với 5 màu sắc khác nhau. Thứ mà những tinh linh trước đó không có, vội kiểm tra lại bằng hệ thống tên. Thổ tinh linh biến dị cấp độ 1, 999 cảnh giới theo tiên giới, khai mạch cảnh nhất tầng tư chất, siêu cấp hoàn mỹ kỹ năng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ công kích thiên phú, chí tôn kỹ, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ phòng thủ thiên phú, chí tôn kỹ ta kháo a, là biến dị siêu cấp tinh linh, siêu cấp kỹ năng. Siêu cấp tư chất, ông trời ơi, nghịch thiên a, vậy mà lại biến dị tinh linh, thật không thể tin được, không thể tin được mà Phá Thiên quan sát xong, hưng phấn vỗ tay xuống bàn một cái thật mạnh, cười một tràng to vang vọng khắp cả băng thiên tuyết thành. Khiến ngũ tinh linh phía dưới nhìn Phá Thiên với ánh mắt kỳ lạ. Chủ nhân bọn hắn có hay không bị chập mạch một tí a? Được rồi. Giới thiệu với các ngươi một chút. Ta tên là Phá Thiên, là người tạo ra các ngươi, cũng như là chủ nhân của các ngươi. Hừm, các ngươi có vẻ chưa có tên nhỉ, vậy thì về sau ta sẽ gọi các ngươi lần lượt là Kim Linh Nhi, Mộc Linh Nhi, Thủy Linh Nhi, Hỏa Linh Nhi và Thổ Linh Nhi. Các ngươi thấy thế nào? Có thích tên này không? Nếu không thích, ta sẽ suy nghĩ tên khác cho. Phá Thiên đứng dậy. Nhìn ngũ nguyên tố mỉm cười nói ra, đa tạ chủ nhân đã tạo cho chúng ta sinh mệnh và ban tên. Chúng ta rất thích cái tên này. Chúng ta sau này chắc chắn sẽ không phụ chủ nhân kỳ vọng. Ngũ nguyên tố nghe xong, cùng đồng thanh nói ra. À hát, tốt tốt, các ngươi thích là được rồi. Về sau cũng không cần gọi ta là chủ nhân. Cứ gọi là Phá Thiên ca ca được rồi. Trước mắt các ngươi mới được sinh ra. Có bất kỳ câu hỏi gì về nơi này, cũng như thế giới này thì có thể hỏi ta trực tiếp tại đây phải nói. Tâm trạng Phá Thiên lúc này rất hưng phấn a, năm cái nguyên tố tinh linh vậy mà rất nghe lời, lại dễ thương, hắn thật sự không kiềm lòng được a chủ nhân. Không, phá thiên ca ca, ta muốn hỏi nơi này là đâu? Tại sao linh khí lại mỏng manh như vậy? Kim Linh Nhi hơi ngập ngừng. Sau đó tiến lên một bước hỏi phá thiên nơi đây. Nơi đây là tiên giới. Bất quá chỉ đứng thứ hai trong cửu giới. Hiện tại ta có nhiệm vụ tại nơi này. Nên chắc chúng ta sẽ ở đây một thời gian. Sau đó rồi tính tiếp. Về linh khí, đối với nhân loại bình thường cũng là tương đối cao rồi a. Người bản thể là sống ở thượng giới nên cảm thấy linh khí mỏng manh cũng là chuyện bình thường. Nhưng ta sẽ bố trí trận pháp để các ngươi tăng nhanh khả năng tu luyện. Phá thiên nhìn Kim Linh Nhi từ tốn giảng dài. Đối với ngũ tinh linh, vừa mới bắt đầu sinh mệnh nên hắn sẽ tận lực đối đáp. Giảng giải để bọn hắn có thể có kiến thức, nếu không vừa bước ra cửa thực sự có khi lại bị người khác lừa đi mất. Đến lúc đó hắn khóc không ra nước mắt a, phá thiên ca ca, ta có thể đi tè được không? Ta mắc tè quá, một âm thanh nhỏ bé, thảnh thót vang lên từ phía sau lưng của Hỏa Tinh Linh. Cách chương.